Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Viên kêu to, anh ta đang cầm một cái gậy vợt khu khu ở dưới gầm xe, không biết là đang khua cái gì. Lâm Thục Huệ đóng cửa lại, tò mò đi qua hỏi, các anh đang làm cái gì vậy? À, Lâm tiểu thư, hôm nay lại tăng ca à? Vâng, các anh đang chọc cái gì thế? Có một con chó hoang ở dưới gầm xe, nó thừa dịp chúng tôi không có chú ý lẻn vào, đã ở bãi đỗ xe mấy ngày nay rồi. Chó hoang? Lâm Thục Huệ tò mò cúi xuống xem, quả nhiên thấy một con chó nhỏ nhưng không thấy rõ hình dáng của nó. Con chó này thấy dưới gầm xe có vẻ ấm áp nên nhất quyết không đi, lại còn ăn vụng đồ ăn của chúng tôi, rồi còn đi tiểu ở đây nữa, khiến nơi này bốc lên mùi hôi thối. Một người quản lý khác mắng, chó chết kia, đi ra đây. Mọi người tiếp tục chọc chọc dưới gầm xe, không tin không đuổi được con chó này ra. Đi ra, đi ra, những người khác kêu lên. Chỉ thấy một con chó nhỏ màu vàng, giò dẫm chui ra, lập tức bị mọi người dùng gậy vây quanh để tránh nó lại tiếp tục chui vào gầm xe. Con chó thối, cuối cùng ngươi cũng ra. Con chó phát ra tiếng kêu chống cự, nhất quyết không chịu khuất phục. Lâm Thục Huệ cuối cùng cũng thấy được rõ con chó này, toàn thân nó bẩn thỉu, lại đang đói và mệt. Chó thì sao chứ, nó bất quá cũng là vì sinh tồn, lại bị mọi người đối xử như thế. Lâm Thục Huệ nhìn thấy cảnh này, sao có thể ở một bên khoanh tay đứng nhìn, lập tức lớn tiếng quát. Dừng tay. Thấy cô kêu, những người quản lý ở đó giữ người một lát. Lâm tiểu thư, không được làm đau con chó này, mọi người không thấy được nó đã yếu lắm rồi sao? Chẳng lẽ mọi người còn muốn nhẫn tâm đánh chết nó? Quản lý viên vẻ mặt vô tội giải thích. Lâm tiểu thư, chúng ta cũng không phải cố ý muốn đánh nó. Nhưng nếu đó ở lại bãi đỗ xe sẽ gây phiền toái cho chúng tôi, các chủ xe khác cũng sẽ kháng nghị. Giao con chó này cho tôi, cô không chút do dự nói. Cô muốn dẫn nó đi. Đúng. Mặc kệ vẻ kinh ngạc của mọi người, cô đi ra phía sau xe tìm cái thùng không, đem đồ trong thùng đổ ra ngoài, đặt hai cái khăn làm cái đệm, vừa vặn có thể khiến nó thoải mái một chút. Sau đó cô đi đến trước con chó trừng mắt nhìn cô, còn phát ra từng trận gầm nhẹ. Cẩn thận nha Lâm tiểu thư, con chó này hung dữ lắm, nó sẽ cắn cô đấy. Không sao, tôi không sợ. Lâm Thục Huệ không để ý lời cảnh cáo của mọi người, ngồi xổm xuống, cúi thấp người xuống. Vẻ mặt cũng không giống người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang thường ngày, mà trở nên dịu dàng lạ thường, nhẹ giọng nói. Ngoan, đừng sợ, hiện tại em đói lắm đúng không? Lại đây, chị mang em về nhà được không? Con chó lại tiếp tục phát ra những âm thanh khàn khàn, vẻ mặt hoài nghi, đôi mắt đang trừng trừng nhìn cô cũng lộ vẻ quái dị. Lâm Thục Huệ rất kiên nhẫn chờ, cô biết con chó đang sợ, đột nhiên nghĩ đến mình còn có cái bánh bao từ trưa, cô liền chạy ra lấy cho con chó ăn, tỏ thiện ý của mình. Lại đây, em đang rất đói bụng đúng không? Cho em này. Đôi tay chậm rãi đưa ra, vì tỏ vẻ mình không có ác ý, cũng không khiến cho nó sợ hãi, cho nên cô cúi người thật thấp, tuyệt đối không cao quá đầu con chó, làm cho con chó thấy mình đang chủ động, làm cho nó thích ứng một chút. Đương nhiên, cũng phải đề phòng con chó cắn cô cũng đã mang bảo hộ. Khi cô đem bánh bao đến trước mặt con chó, tiếng gầm gừ trong họng con chó cũng đã dừng lại. Một đôi mắt tròn vo nhìn cô, ánh mắt kia nửa tò mò, nửa nghi ngờ nhìn cô. Lâm Thục Huệ vui vẻ, thái độ này chứng tỏ con chó kia không còn sợ cô, vì thế cô càng ôn nhu trấn an nó. Ngoan, theo chị trở về được không? Em ở trong này rất nguy hiểm. Thật kỳ lạ, con chó nhỏ lại không có phản đối, mà lại tự động đi vào trong chiếc hộp. Phảng phất dường như nó hiểu được mọi điều cô nói, ngoan ngoãn ở trong hộp. Lâm Thục Huệ vừa mừng vừa sợ, không thể tin được cô có thể dễ dàng dụ con chó vào trong hộp như thế. Tính cô rất tệ, nếu con chó không chịu đi vào, cô đành mạo hiểm bị nó cắn, vác nó vào trong hộp. Cô ôm lấy thùng để vào sau xe, sau đó đi ra phía trước. Vừa khởi động xe, cô vừa cười nói với vị khách phía sau. Ngoan ngoãn ngồi đó nha, về nhà chị làm gì đó cho em ăn. Con chó không quậy phá, mở to mắt nhìn cô, an phận ngồi trong thùng, ra khỏi bãi đỗ xe, đi theo Lâm Thục Huệ đến nhà cô. Thật không nghĩ tới nhé, anh tuy thế nhưng lại bị cô nàng nam tính này đem về nhà. Vương Tổ Đức là bị bắt đắc sĩ mới đi cùng cô, bởi vì anh đã đi đến đường cùng, vừa đói vừa mệt. Nếu anh không đi theo Lâm Thục Huệ, nói không chừng sẽ bị mấy tên quản lý đánh chết. Khi Lâm Thục Huệ xuất hiện, anh thực sự thực kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy người phụ nữ nam tính này đối với anh dịu dàng, tươi cười như vậy, quả thực như thay đổi tính cách. Cô ta chẳng những thu nhận anh, còn đối với anh dịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net